Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94. Xích đạo đảo nhỏ gió biển từ từ, ánh nắng tươi sáng, ly ly đảo thân là chứ danh phong cảnh nghỉ phép thắng địa. Ở toàn cầu đều có thật lớn lực hấp dẫn. Sớm tại một tháng trước, Túng Thế chủ tịch liền hào khí tận trời, ra tay đem cả tòa đảo nhỏ toàn bao hạ 3 ngày. Liền vì cấp chính mình nữ nhi làm một hồi độc nhất vô nhị tiệc đính hôn. Ly ly đảo nổi tiếng nhất lộ thiên hải cảnh cung điện, kim bích huy hoàng yến thính ở giữa, kinh hồng phỉ một thân độc thân định chế ngàn vạn lụa trắng lễ phục, tinh xảo khuôn mặt ý cười động lòng người. Cùng nàng hoa kiều vị hôn phu cộng cầm dụng cụ cắt gọt, ở vạn chúng chú mục dưới cắt ra đính hôn bánh kem. Phía sau pháo hoa tề mình, bộ tay sấm dậy, một đôi bích nhân mỉm cười nhìn nhau, nhất phái duyên trời tác hợp. Chung quanh kích động hết đợt này đến đợt khác nhiệt liệt vỗ tay. Toàn bộ đưa cho trận này yến hội chung, nhất lóe sáng vai chính. Cái này nửa phong bế hội trường nội tụ tập hơn phân nửa hát thị quyền quý nhân vật. Tất cả mọi người đều là đáp ứng lời mời tới tham gia Túng Thế tập đoàn cùng hải ngoại tập đoàn tài chính liên hôn đính hôn điển lễ. Có thể nói tùy tiện kêu ra một người đều phi phú tức quý. Bởi vì không đủ tư cách người căn bản là thu không đến thư mời. Đây là một hồi có 102 liên hôn, cũng là một hồi quyền quý giao dịch thịnh yến. Kinh Hoàng Hiên làm kinh gia trưởng tử, kinh hồng phỉ ca ca, liền đứng ở tiêu điểm đoàn trung tâm money một thân khéo léo tây trang đĩnh bạt anh tuấn. Quý khí bức người, ở hắn bên cạnh người, hắn mọi người đều biết vị hôn thê. Nhạc Dệ tập đoàn thiên kim mễ mị một thân tinh xảo thay đổi dần làm tiểu lễ phục, kiểu tiếu động lòng người, tự nhiên hào phóng. Bọn họ chung quanh này một vòng thân hậu, chiếm cứ thương chính ngu xã các phương diện, toàn bộ thân gia nổi bật, đều bị trực quan mà trương hiển ra Túng Thế tập đoàn như mặt trời ban trưa thế lực. Kinh gia ở hát thị năm mặt đại dung chuyển có 102 cuộc đua chung đại hoạch toàn thắng. Nhất cử gồm thâu Ninh gia thượng nửa sản nghiệp, trở thành trước mắt hát thị danh xứng với thật long đầu lão đại. Phong cảnh vô hạn, lần này hải ngoại liên hôn lại là cường cường liên thủ. Tất cả mọi người hận không thể ba thượng kinh thị này tao thuyền lớn. Thiết bánh kem là nghi thức cuối cùng một bước, sấm dậy vỗ tay chúc phúc qua đi, tiệc rượu chính thức bắt đầu, yến hội ngay từ đầu, không ít người liền hướng tới vai chính vòng tụ tập lại đây. Âm nhạc rượu ngon, ẩm thực món ngon, đan chéo ra một hồi ăn uống linh đình phú quý chàng. So sánh với kinh hồng phỉ kia một vòng rầm rộ, kinh Hoàng Hiên nơi này không khí hơi chút có điểm quỷ dị, nhưng là nhân khí chút nào không giảm vắng vẻ. Hắn rời đi Túng Thế tập đoàn sự tình khiến cho không nhỏ oanh động. Như vậy cái phát triển không ngừng mấu chốt kinh Hoàng Hiên đột nhiên rời đi Túng Thế, thật sự là làm mọi người không nghĩ ra rốt cuộc cái gì nguyên nhân. Đồn đại là phụ tử hai người thương nghiệp ý kiến không hợp. Kinh Lôi Đình dưới sự giận dữ thôi kinh Hoàng Hiên chức vị. Có nói là kinh Hoàng Hiên đính hôn đối tượng vẫn luôn đều không phải kinh Lôi Đình vừa lòng cái kia. Kinh Hoàng Hiên thích mỹ nhân không thích giang sơn, vứt bỏ thân ra cùng phụ thân đối kháng, một lòng muốn cùng vị hôn thê ở bên nhau. Cũng có nói đây là Túng Thế khuếch trương dạ tâm. Kinh Hoàng Hiên sớm đã tự khởi bếp lò. Tuy rằng rời đi Túng Thế, nhưng này nặc đại thương nghiệp đế quốc sớm muộn gì đều là của hắn. Mặc kệ chân tướng rốt cuộc là cái gì, đại gia cuối cùng nhận chi đều là nhất trí. Đó chính là Túng Thế tập đoàn. Cuối cùng sớm hay muộn là muốn gọi vào Kinh Hoàng Hiên trên tay. Kinh Hoàng Hiên ưu tú cùng thủ đoạn quyết đoán. Chỉ cần cùng hắn đánh quá giao tế người đều rõ ràng vạn phần. Như vậy một cái tiếp xúc thương nghiệp kỳ tài lãnh tụ. Kinh, Lôi Đình thật bỏ được đem hắn đuổi ra gia môn mới là lạ đâu. Kinh thiếu, đã lâu không thấy, một vị trung niên phú thương cầm trong tay sâm penh tới gần. Cùng Kinh Hoàng Hiên kính rượu, đồng thời đối hắn bên người mễ mị báo lấy lễ phép mỉm cười. Mễ tiểu thư, Lý Tổng, đã lâu không thấy, Kinh Hoàng Hiên đề ly nhẹ sai. Lý tiên sinh hảo, mễ mị tươi cười khéo léo, cùng Kinh Hoàng Hiên cầm sắt hòa minh. Đi rồi một cái Lý Tổng, lại có Vương Tổng, Trương Tổng, Triệu Tổng, một đống Tổng, một bát người ứng phó xuống dưới. Mễ mị trên mặt tươi cười đều mau cương rớt. Trước mắt cái này Trương Tổng sau khi rời khỏi, mễ mị nhẹ nhàng chọc hạ Kinh Hoàng Hiên thì thầm: ta đi tìm tiểu thư các nàng nghỉ ngơi hạ. Nói thật nếu không phải Kinh Hoàng Hiên, nàng đã sớm không kiên nhẫn rời đi. Yến hội rất nhiều người trẻ tuổi đều là tự thành một vòng tương đối nhàn nhã hưởng thụ. Cách đó không xa thu viện á các nàng kia một bát chính là. Cũng chính là nàng thân là nửa cái Kinh gia người. Không thể không du tẩu yến trường. Nàng nhìn nhìn cách đó không xa trường tụ thiện vũ tinh thần sáng láng ôn nhiễm cảm khái. Đây mới là đối xã giao tràn ngập chân ái. Kinh Hoàng Hiên có điểm không quá yên tâm. Mễ mị xem hiểu hắn đáy mắt lo lắng, nhẹ giọng an ủi nói: ta không đi xa. Một phát hiện lại không đúng tình huống lập tức cô ngươi. Hơn nữa ta còn có phòng ngự nha. Nàng đối với Kinh Hoàng Hiên cô quơ trên cổ tay trong suốt kim cương lắc tay. Đó là phía trước tam vị cho nàng phòng ngự cháo. Vốn dĩ lúc trước là chuẩn bị cấp Kinh Hoàng Hiên phòng thân. Cuối cùng sự tình quay nhanh mà xuống quanh co, còn không có tới kịp đưa ra đi, Ninh Tuấn Thần trực tiếp bị cây âu. Thứ này liền vẫn luôn lưu tại bên người nàng. Lần này ra cửa vừa lúc mang tại bên người phòng thân. Khoảng cách Ninh Tuấn Thần lần trước bị đả thương đã suốt qua đi nửa tháng thời gian. Ngày đó qua đi, Ninh Tuấn Thần bỗng nhiên mai danh ẩn tích giống nhau. Kinh Hoàng Hiên hải ngoại quốc nội toàn toàn vây đổ, chính là tìm không thấy Ninh Tuấn Thần. Thủ hạ truyền đến tin tức nói Ninh Tuấn Thần liền ở hắn bị thương đêm đó, phảng phất là nhân gian bốc hơi lên. Dựa theo hán phỏng trừng quy tắc ăn mòn tiến độ, cũng liền mấy ngày nay bám vào linh hồn thượng tử lực hoàn toàn ăn mòn rất vị diện quy tắc, theo sau sẽ hình thành từ lực phong tỏa, liền cùng loại với màng dự tươi giống nhau ngăn cách Ninh Tuấn Thần linh hồn. Không ra ba ngày liền sẽ biến thành người thực vật, hoàn toàn phong tỏa linh hồn chất. Hệ thống sẽ tiếp thu định vị nhắc nhở, Ninh Tuấn Thần có chắp cánh cũng không thể bay. Chính là Kinh Hoàng Hiên vẫn như cũ hoảng hốt. Một ngày tìm không thấy Ninh Tuấn Thần, hắn liền một ngày không thể an ổn. Trong khoảng thời gian này hắn không dám rời đi mễ mị bên người. Cơ hồ một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình vừa ly khai, Ninh Tuấn Thần tuyệt đối sẽ sấn hư mà nhập. Kinh Hồng Phỉ đính hôn bọn họ không thể không tham dự. Hôm nay là Ninh Tuấn Thần khả năng khởi xướng phản kích cuối cùng một lần cơ hội. Kinh Hoàng Hiên nhìn mễ mị sắc thật có điểm mệt mỏi, đau lòng đối nàng nói: hảo, chú ý an toàn. Phát hiện không đối lập tức bảo hộ chính mình. Hôm nay là hắn có khả năng nhất xuất hiện một ngày. Đừng rời đi ta tầm mắt biết không? Ta biết rồi, mễ mị cười hi hi đối hắn chớp chớp mắt. buông ra kéo cánh tay hắn chiều cách đó không xa Thu Viện Á đi đến. Kinh gia làm hát thị thế lực lớn, rất nhiều quen biết người đều đáp ứng lời mời đuổi lại đây. Bọn họ quen biết người trẻ tuổi liền tới rồi không ít. Kinh Hoàng Hiên một đường nhìn theo mễ mị bóng dáng. Lúc này Kinh Lôi Đình bên người đại bí đi vào hắn bên người nhẹ giọng nói. Hoàng Hiên, Kinh Tổng làm ta kêu ngài qua đi một chút. Kinh Hoàng Hiên nghe tiếng quay đầu lại. Kinh Lôi Đình bên người khách khứa phi phú tức quý. Một mình hình thành một cái quý vòng. Ở hắn xem qua đi thời điểm, Kinh Lôi Đình có điều cảm ứng dương mắt, xem hắn ánh mắt uy nghiêm mà không dung kháng cự. Hảo, Kinh Hoàng Hiên bất động thanh sắc chiều bên kia đi đến. Kinh Lôi Đình bên người đang ở nói chuyện với nhau người là Hát Thị thị trưởng. Kinh Hoàng Hiên đến bên người, điều chỉnh một cái có thể nhìn đến nơi xa mễ mị bên kia trạng huống góc độ chạm hảo. Đây là Hoàng Hiên A, thị trưởng ngài hảo, Kinh Đồng. Một tử một nữ đều như vậy ưu tú, ta đều phải hâm mộ ông trời đối với ngươi hậu ái. Ha ha, Lý thị trưởng chê cười, nhận được ngài tới tham gia tiểu nữ tiệc đính hôn. Trong lén lút đừng gọi ta cái gì Kinh Đồng. Ha ha, hắn gia nhập lại là một trận nói chuyện với nhau. Kinh Hoàng Hiên ở một bên vững vàng ứng đối. Thị trưởng xem mặt đoán ý, nhìn ra bọn họ phụ tử xác thật có chút vấn đề. Kinh Lôi Đình toàn bộ hành trình đối đãi chính mình nhi tử, rõ ràng mang theo một phần lạnh nhạt. Hắn vài câu hàn huyên liền tìm lấy cớ rời đi. Lúc này đã không có người ngoài. Kinh Lôi Đình trên mặt rốt cuộc không hề giả cười. Trong khoảng thời gian này nghị thông suốt sao? Kinh Hoàng Hiên cũng lười đến vòng quanh. Ta vẫn luôn đều nghĩ đến thực minh bạch. Kinh Lôi Đình trong lòng thoáng khởi một cổ hỏa. Hắn như thế nào liền sinh cái kẻ si tình nhi tử? Khi còn nhỏ không hiện, càng lớn càng ngoan cố. Hắn đè nặng hỏa khí, từ kẽ răng bài trừ răn dậy. Không nghĩ ra liền vĩnh viễn đừng hồi chúng ta Kinh gia. Kinh Hoàng Hiên nhìn trước mắt cái này lợi dục huân tâm lão nhân, hít sâu một hơi, dụng tâm đế cuối cùng một lần thân tình khuyên bảo hắn. Chúng ta ngày hôm qua ra biển quan, rõ ràng kiểm tra không phải bình thường hải quan. Gần nhất tiếng gió lớn như vậy, Kinh gia như vậy thuận lợi nuốt hàng tỷ tài sản, vật cực tất phản, ngài liền không nghĩ tới sao? Ba ba, hiện tại thu tay lại còn kịp. Kinh Lôi Đình rốt cuộc banh không được lửa giận, giận mắng nói năng lỗ mãng. Kinh Hoàng Hiên lăn theo sau xoay người không hề xem cái này tức giận đến hắn thất khiếu bốc khói nhi tử. Từ nay về sau coi như hắn Kinh Lôi Đình không có cái này nghịch tử. Kinh Lôi Đình này một tiếng chứa đầy tức giận gian dậy, tuy rằng có điều khắc chế, nhưng là cũng đều chuyển tới chung quanh một vòng người lỗ tai, đưa tới liên tiếp ghé mắt. Này một vòng không phải Kinh gia người đảo qua mạch nước ngầm mãnh liệt hai cha con, trong lòng đều ở bừng tỉnh. Xem ra này đối phụ tử mâu thuẫn so trong tưởng tượng đại a. Sách, sợ là lại muốn khiến cho một trận tinh phong huyết vũ. Ôn Nhiễm liền ở phụ cận chiêu đãi nữ khách, chú ý tới bên này tình huống, chậm rãi đến Kinh Lôi Đình bên người thấp giọng thuận khí, nhất phái ôn nhu giải ngữ. Lôi Đình, xin bớt giận, hôm nay chúng ta phỉ phỉ rất tốt nhật tử. Kinh Hoàng Hiên làm lơ bên người mạch nước ngầm mãnh liệt cùng các loại tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, rời đi này phiến quyền dục xoáy nước, hướng tới nơi xa hắn sinh mệnh tốt đẹp nhất tồn tại đi đến. Mễ mị vui vui vẻ vẻ đi vào chính mình khuê mật vòng luẩn quẩn, nháy mắt thả lỏng hạ thời khắc căng thẳng lễ nghi. Thu viện á các nàng đã sớm đang chờ mễ mị. Nàng tới nay, cái vòng nhỏ hẹp nháy mắt mỹ tư tư bắt đầu liêu khởi bát quái. Này kinh hồng phỉ như thế nào đột nhiên liền cùng một cái giả người nước ngoài kết hôn. Nhà nàng an bài, ai? Ta còn tưởng rằng nàng sẽ phản kháng đâu. Ta cùng ngươi nói, Tần Vũ biết nàng đính hôn tang đến uống lên 3 ngày đại rượu. Tiệc đính hôn chết sống đều không tới, phúc. Mễ mị một ngụm nước trái cây thiếu chút nữa không phun ra tới. Khiếp sợ mà nhìn Thu Viện á. A, là ta biết đến cái kia Tần Vũ sao? Hắn thích kinh hồng phỉ à? Đúng vậy, ngươi không biết. Chuyện này tất cả mọi người đều đã nhìn ra nha. Thu Viện á cũng có chút khiếp sợ mễ bảo bối cư. Nhiên này cũng không biết. Ngoặc kép, mễ mị nhìn bên kia kinh hồng phỉ không nói gì. Thế giới thật kỳ diệu. Ta thật sự không biết. Vừa vặn lúc này nàng nhìn đến kinh hoàng hiên chiều các nàng bên này đi tới. Lập tức đôi mắt tỏa sáng mà hướng hắn cười. Còn nghịch ngưỡng mà đối hắn gãi gãi ngón tay. Một trận gió nhẹ phất quá. Nghịch ngưỡng ngón tay dừng lại. Nàng nhạy bén nhận thấy được chung quanh lại sinh ra biến hóa. Tới, cùng thời gian. Cùng hắn xa xa nhìn nhau kinh hoàng hiên cũng đã nhận ra không đúng. Hắn nháy mắt dựa vào bên người phù điêu cột đá thượng. Đôi mắt một bế, linh hồn theo trong không khí du tẩu dị động chạy như bay mà đi. Mễ mị ngón tay chế trụ trên cổ tay phong ngự khí. Chung quanh lại lần nữa xuất hiện quen thuộc dại ra cảm. Trước mắt phảng phất là không có mang theo 3D đôi mắt điện ảnh. Hư ảo mơ hồ, tầng tầng giao điệp, bang, thời gian cấp tốc chảy ngược. Nàng lại xuất hiện ở Hát Thị Nguyệt Thị Trang viên hội sở trong hoa viên. Cách đó không xa bồn hoa vẫn là kia 2 cái quen thuộc bóng người. Mễ mị đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn thẳng Ninh Tuấn thân ẩn thân cái kia góc. Gì, phát hiện ta, thật là nhạy bén chim nhỏ. Ninh Tuấn thần đặc có thanh âm ngả ngơn mang theo tiểu kinh ngạc. Mễ mị nheo lại đôi mắt, cỏ xanh phát ra rất nhỏ dẫm đạp thanh. Ở nàng trong tầm mắt, bóng người một chút đi ra gốc, chậm rãi rõ ràng. Cuối cùng, Ninh Tuấn thần kia trương kiệt ngạo khó thuần mặt hoàn toàn xuất hiện ở nàng trước mắt. Chính là... Giống như có cái gì không rất hợp. Vì cái gì Ninh Tuấn Thần xem ánh mắt của nàng thực tò mò. Nàng nhìn Ninh Tuấn Thần ngẩng đầu nhẹ nhàng xoa cằm. Môi khép mở đang muốn nói chuyện. Loảng xoảng, phảng phất một quyến nện ở pha lê thượng. Một tiếng rõ ràng mà trầm đục. Chung quanh cảnh tượng giống như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán rách nát. Quang ảnh tiêu tán. Lại lần nữa trở lại ly ly đảo tiệc đính hôn hiện trường. Mễ mị đồng tử bởi vì hoảng sợ co rút lại. Một ngụm khí lạnh nghẹn ở ngực. Trái tim trong phút chốc tạm dừng 1 giây đồng hồ. Ngay sau đó kinh hoàng như nhịp trống. Ở nàng trước mặt không đến 20cm khoảng cách. Một cây tối om nòng súng đối diện nàng. Khoảng cách gần đến giây tiếp theo nàng đầu liền sẽ giống dưa hấu giống nhau nổ thành pháo hoa. Một sợi khói thuốc súng ở họng súng tiêu tán. Dày đặc mùi thuốc súng tràn ngập chóp mũi. Trong suốt phòng ngự vỏ trứng chặt chẽ bao vây toàn thân. Viên đạn xoa trứng bên người duyên. Đánh nát một người khách khứa trong tay sầm penh. Hoàn toàn đi vào cây dừa làm chung. Nghe nhất lâm ăn mặc phục vụ sinh quần áo, dữ tợn gương mặt hóa thành khiếp sợ. Ngay sau đó lấp đầy âm u quang. Thủ hạ không chút do dự lại lần nữa khấu động cơ bản. Mễ mị chú ý tới nàng ý đồ. Trong phút chốc cái gì đều không kịp tưởng. Phi thân về phía trước hung hăng đem nghe nhất lâm bổ nhào vào trên mặt đất. Phanh. Yến hội nơi sân tiếng kêu sợ hãi nổi lên 4 phía. Bén nhọn tiếng kêu cùng với thương súng vang thổi quét trong yến hội không? Linh hồn đột phá thân thể mang đến lăng trì đau nhức. Kinh Hoàng Hiên theo dị biến quy tắc một đường không chút do dự hướng tới cách đó không xa một tòa tháp cao thượng phá không bay đi. Tháp đỉnh, Ninh Tuấn Thần ngồi xổm thân nằm sấp cầm trong tay một trận ngắm bắn súng trường. Thương, súng, khẩu nhắm chuẩn bị yến hội nơi sân. Cơ bản thượng ngón tay cơ bắp tiểu biên độ đạn động. Phanh, hắn khóe môi treo lên thực hiện được tươi cười. Đây cũng là trên mặt hắn cuối cùng biểu tình. Ở hắn phía sau, Kinh Hoàng Hiên linh hồn sớm một bước khấu động quy tắc vũ khí. Cường lực viên đạn hoàn toàn đi vào Ninh Tuấn Thần cái gáy đem trong thân thể hắn linh hồn toàn bộ. Băng ra thân thể, mang theo linh hồn chất đặc có ánh huỳnh quang linh hồn huyền phù không trung. Kinh Hoàng Hiên thấy rõ nháy mắt, giống như cảnh tỉnh, cư nhiên là nghe nhất lâm linh hồn. Một cái vớ vẩn hiện thực nổi lên trong lòng, hắn thay đổi nữ chủ thân thể. Ninh Tuấn Thần mất đi linh hồn thân thể ngã trên mặt đất. Giữa không trung nghe nhất lâm linh hồn ở chăn đạn thu hoạch một đoàn thời điểm phát ra điên cuồng. Cười nhạo, có phải hay không không nghĩ tới chúng ta có thể trao đổi thân thể. Hắn sẽ đến cứu, phanh, nơi xa một tiếng súng vang. Kinh Hoàng Hiên trong lòng chấn động, không thể tin tưởng nhìn nơi xa hội trường. Hết chương.